ngón tay vỡ dần từng chút. Uy lực của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ rất mạnh, nhưng dù sao thực lực Lâm Động mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong. Còn Hoa Vân thì đã là cường giả niết bàn cảnh thực sự, vì thế muốn dựa vào một chiêu này mà giành được ưu thế thì hiển nhiên gần như là điều không thể. Nhưng cũng may, mục đích của hắn đã đạt được. Lâm Động lơ lửng trên không trung, huyết khí trong cơ thể dâng trào, toàn thân nóng rực, ánh mắt gắn chặt vào thân ảnh ở phía xa. Hoa Vân lúc này tóc đã bị chấn động cho bật tung xõa bờ vai, mơ hồ dường như còn thấy được sự thảm hại. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Hoa Vân lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa. Vụ va chạm khủng bố vừa rồi đã đẩy hắn lùi sau đến mấy chục trượng, mới chặn được một thứ sức mạnh đáng sợ khủng bố ấy. Thắng thua đã phân định rõ ràng. Đà tạ đã nhường rồi. Lâm Động nhìn Hoa Vân đang nghiến răng nghiến lợi, ôm quyền nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang trong nó một sự uy hiếp truyền tới. À, cái phần này thì có lẽ mình xin phép là dừng tại đây anh em nhé. Muộn rồi, cũng đến giờ cơm nước rồi mà nó vừa hết chương nên là mình sẽ stop lại để có gì là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc sau nhé. Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn các bạn nha. Thực ra mà nói cái bệnh này nó gần như là một cái loại bệnh mãn tính ấy mà. Mình hết sức là cảm ơn những cái bạn mà đã yêu mến mình và cũng như là yêu quý kênh ấy. Là các bạn đã donate ủng hộ cho mình và ủng hộ cho kênh. Đặc biệt đấy là anh em Khánh của mình. Cảm ơn rất là nhiều. Trong những lúc mà thực sự là mình gặp phải khó khăn thì có những người gọi là ra tay giúp đỡ, ủng hộ như vậy là mình thực sự là cảm thấy rất là vui, mình không biết nói gì cả, nhưng mà nói chung là cảm ơn tất cả các bạn, những người, kể cả những người đồng hành với mình, cùng theo dõi kênh, rồi là like, share, sub, ủng hộ, rồi chỉ là những người nghe chuyện thôi, mình cũng là rất cảm ơn. Đặc biệt là cảm ơn những các bạn mà đã nhắn tin, rồi là comment, động viên, ủng hộ, những cái bạn đã donate cho mình và cho kênh trong thời gian vừa qua. Thực sự mà nói thì cái thời gian trước ấy, như mình đã nói với các bạn ấy, ngoài cái việc đọc truyện buổi tối với cả buổi sáng cho các bạn ấy, buổi trưa buổi chiều mình cũng còn khá là nhiều những cái việc linh tinh mình làm để mình kiếm thêm thu nhập, tại vì thu nhập của YouTube ấy, đối với mình cái thời gian này sau khi kênh cũ bị reset ấy thì nó quá thấp đi, nó không đủ để duy trì cuộc sống, nên ra là mình phải làm thêm những cái việc linh tinh, mặc dù là nó không quá vất vả nhưng mà nó thế nào nhỉ, nói sao, nó kiểu là nó không hợp với cái bệnh tật của mình ấy. Mình có lắm những cái bệnh linh tinh ấy. Với hai nữa là mình ngồi trong cái phòng phòng điều hòa nhiều, nó yếu người đi các bạn, nên là khi mình làm những cái việc chân tay ấy, thì nó không đáp ứng được nhu cầu. Với hai nữa là nó ảnh hưởng đến bệnh tình của mình có những cái bệnh liên quan đến nóng trong, là nào là bệnh trĩ, rồi là mỡ trong máu các kiểu ấy. Đâm ra là kiểu do cái thời gian vừa rồi ấy, mình phải cày cuốc quá, đâm ra là lao lực, cơ thể nó suy nhược, nên là bệnh tình nó mới bùng phát ra, chứ còn không thì cái đấy mình cứ uống thuốc thì bình thường nó áp chế lại, nó không có đau mấy đâu. Mình kiêng rất là nhiều bia rượu, mình cũng uống bia rượu mấy đâu mà. Có khi cả năm trời chỉ 1, 2, 3 ngày, những cái ngày rỗ giấc hoặc thực là đầy tháng sinh nhật, các thứ của những người quan trọng gia đình thì mình uống một vài cốc bia thôi, chứ còn rượu thì rất lâu thì mình không có uống rượu luôn. Trừ khi gặp anh em thân thiết, như hồi gặp mấy anh em ở trong miền Nam ra thăm, là họ ngày xưa đi lính cùng ở trong đấy thì có kỷ niệm ra thăm vậy thôi. Thế còn kiểu là mình thời gian vừa rồi là mình hơi vất vả một tí, là mình ít ngủ nữa, hai nữa lao động nặng nhọc, vừa phải đọc truyện xong vừa phải đi làm những cái việc mà nó không, nói chung là thực sự mà nói trong thời gian vừa rồi ấy, kiểu là các bạn cứ thử tưởng tượng ra mà xem, nếu mà các bạn là một người chủ gia đình, trong khi đó thì vợ đang chửa đẻ không có lương ở nhà, thì mà một tháng thu nhập các bạn có chỉ có từ 2 đến 3 triệu thì các bạn phải làm thế nào để lo cho cuộc sống của gia đình, bắt buộc là phải nhảy ra để kiếm tiền rồi các bạn ạ, không có cách nào khác cả. Thế nên là mình ở trong cái thời gian mấy tháng vừa rồi gần như ấy, là có việc gì mà gọi mình là mình cũng làm hết, kể cả là đi thông cống thì mình cũng đi, chả có vấn đề gì cả, dạng như kiểu là đi làm chợ người ấy các bạn, nhưng mà cho số điện thoại thôi chứ không ra đấy đứng nha. Tôi mà ra ngoài đấy đứng thì mẹ mồ hôi nó chảy ra tôi cũng đủ chết mệt rồi chứ không cần đi làm. Đấy, thì họ có việc gì họ gọi thì mình đi thôi. Nói chung là cũng may, nói chung là kể cả là đỡ thì vẫn đỡ rồi, bệnh thì đỡ rồi. Cảm ơn các bạn đã hỏi thăm. Kiểu là mình cảm giác được là mình gọi là rất là cố gắng đấy, nhưng mà kiểu là do cái cái ý chí của mình ấy thì nó cố gắng được, nhưng mà cái sức khỏe thì nó không đảm bảo, nên là sau thời gian cố quá thì thành ra quá cố, thì mẹ nó ra ốm, thì cuối cùng cái tiền đi khám ở bệnh viện với cái tiền điều trị nó cũng quá mẹ tội cái tiền mà mình làm thêm mình kiếm được. Thật ra mà nói thì đúng là thời gian vừa rồi đối với mình là trải qua tương đối khó khăn. Thế nhưng mà con người mình thì nó luôn luôn lạc quan và nó luôn luôn tin tưởng vào tương lai, nên là mình chẳng bao giờ mà các bạn thấy mình gọi là mặt mày gọi là cau có nhăn nhó, mình chỉ có cay cú mỗi cái là mình đã cố gắng hết sức để mình làm thôi, mà nhiều thằng dở hơi nó cứ vào nó chọc ngoáy, các bạn hiểu không? Tức là khi mà các bạn cố gắng nỗ lực để các bạn làm cái công việc mà các bạn muốn làm, vừa giúp đỡ cho chính bản thân các bạn mà vừa giúp cho nhiều người khác có cái sự giải trí thế này thế nọ, nhưng mà cứ nhiều thằng dở hơi cắm lợn đâu vào nó cứ chọc ngoáy, thì lúc đấy mình tức giận lên thì mình nói thì mặt mình nó mới cau có. Chứ còn thường thường kể cả lúc mình ốm đau hay chăng nữa nhá, nhưng mà khi mà mình lên đây đọc truyện ấy thì các bạn phải biết là mình luôn uống thuốc giảm đau trước khi mình đọc truyện, đâm ra là mình cũng vẫn có thể cười được với các bạn, chẳng có gì phải cau có cả, hiểu không? Nên là mình cảm thấy mình rất cố gắng, là mình chỉ bực mỗi tội là những cái lúc mà như thế mình đã cố gắng mình làm rồi, nhưng mà những thằng dở hơi nó cứ bảo nó chọc ngoáy thì mình tức quá thì mình chửi mấy câu thôi, chứ còn cũng chẳng đến nỗi gọi là phải phải phải phải phải cau có buồn phiền gì cả. Thì con người mình nó khá là lạc quan, nên là mình hy vọng là có thể tiếp tục cùng đồng hành với các bạn lâu dài. À, thôi, chào các bạn nhé, chúng ta làm tí cơm nước đi.